Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166: Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tìm được cực hạn chi địa. Nam ca 168. Chương 166: Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tìm được cực hạn chi địa. Nam ca 27 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 166: Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tìm được cực hạn chi địa. Nam ca thứ 10 năm. Người mỗi ngày trừ tu hành, quan sát như ý quan tưởng mưu toan bên ngoài, bắt đầu thăm dò các nơi phó bản. Nhưng mà đối với đã tiếp cận truyền kỳ ngươi mà nói, thông thường phó bản cơ hồ đối với ngươi không tạo thành nguy hiểm. Thời gian một năm, ngươi thăm dò mấy chục cái phó bản, muốn ở trong đó tìm tới thích hợp cực hạn chi địa, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Thứ 11 năm, tại đại trí ngộ tính gia trì bên dưới, ngươi đối như ý quan tưởng pháp tu luyện đã nhập môn. Một năm này, ngươi thần thức phạm vi bạo tăng đến 4,500 trượng. Thứ 12 năm, mấy năm thời gian ngươi thăm dò hơn 100 nơi phó bản. Liền ngay cả hoàng cấp phó bản boss đều làm thịt không ít. Mặc dù phó bản trong có cùng loại với âm tà chi địa tồn tại, nhưng lại cũng không thích hợp ngươi. Ngươi vẫn như cũ chưa thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng cực hạn chi địa. Thứ 13 năm, ngươi thần thức phạm vi tiến một bước đột phá, đã đi tới tiếp cận 5000 trượng, đã vô pháp tìm ra cực hạn chi địa. Ngươi chỉ có thể đem tâm tư đặt ở luyện hư đan luyện chế phía trên. Ngưng thần mộc loại tài liệu này ngươi không thiếu. Ngươi thiếu chính là xuân lộ tịnh thủy. Thế là, một năm này kinh chập ngay. Ngươi nếm thử thu thập xuân lộ tịnh thủy. Vận chuyển linh lực, cả người phiêu phù ở trên bầu trời. Thần thức ngoại phóng, thời khắc bắt giữ lấy trên không trung mây đen cùng lôi điện. Thời khắc nhìn chăm chú lên khả năng tồn tại mưa rơi. Nhưng khi giọt mưa trượt xuống một khắc này, ngươi vẫn là mộng bức rồi. Mấy vạn nhỏ xuống mưa cùng một thời gian rơi xuống, trong đó thứ tự trước sau thậm chí lấy mili giây đều khó mà bắt giữ. Cho dù ngươi thần thức phạm vi đủ mạnh, nhưng như cũ kém xa cảm ứng được ban sơ 10 giọt mưa rơi. Ngươi trong lòng biết, đây là ngươi thần thức còn chưa đủ mạnh, thế là ngươi chuẩn bị tiếp tục rèn luyện thần thức. Thứ 14 năm, theo ngươi quan sát như ý quan tưởng đồ thời gian càng lâu, lực lượng thần hồn của ngươi vậy càng thêm cường đại. Ban sơ, ngươi quan sát nửa canh giờ liền cảm giác được hoa mắt váng đầu vô pháp tiếp tục. Nhưng bây giờ ngươi đã có thể liên tục quan sát tiếp cận một canh giờ. Ngươi biết đây là ngươi thần thức lột xác kết quả. Tại quan sát như ý quan tưởng pháp phía dưới, ngươi thần thức trừ phạm vi biến lớn bên ngoài, vậy xảy ra một loại nào đó không muốn người biết biến hóa. Một năm này, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 5,200 trượng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lúc nhất thời nửa vui nửa buồn. Vui chính là, tại mô phỏng bên trong bất kể là hộ thể cương khí môn thần thông này, hoặc là Tô Tỉnh thần thức đều có 10 phần tăng trưởng. Lo lắng là, cực hạn chi địa cùng luyện hư đan luyện chế cũng còn không có tiến triển. Lam Tinh phía trên, đại đa số phó bản kỳ thật với ta mà nói cũng không tính là nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, giống những cái kia thanh đồng, hoàng kim cấp phó bản. Bên trong mạnh nhất cũng chính là thanh đồng hoàng kim cấp boss. Dạng này phó bản, bên trong môi trường tự nhiên lại có thể ác liệt đi nơi nào đâu. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn ngược lại là có thể hỏi thăm đại hạ quân đội. Phải chăng có cấm kỵ cấp phó bản? Truyền ngôn loại kia phó bản, liền ngay cả võ hoàng đều khó mà sống sót. Nếu là Tô Tỉnh tiến về loại kia phó bản bên trong, có lẽ có thể tìm kiếm được một hai nơi cực hạn chi địa. Tô Tỉnh âm thầm ghi lại, nhưng chợt lại bắt đầu vì luyện hư đan luyện chế mà phát sầu. Xuân lộ tịnh thủy, kinh chập ngày luồng thứ nhất nước mưa. Quả nhiên đối thần thức yêu cầu cực cao a. Bằng vào ta hiện tại hơn 5000 trượng thần thức, mặc dù phạm vi đầy đủ, nhưng đối với thần thức vận dụng vẫn là quá thô thiển một chút. Nếu là muốn nhỏ bé phân biệt đến mili giây bên trong, vẫn là quá khó. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đối với cái này một điểm, Tô Tỉnh cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Hiện tại hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là tiếp tục tu luyện thần thức. Thông qua không ngừng quan sát như ý quan tưởng pháp, có lẽ Tô Tỉnh thần thức sẽ có đột phá. Như thế có lẽ có thể thành công thu thập được Xuân Lộ Tịnh Thủy. Tô Tỉnh suy nghĩ một lát sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 15 năm, ngươi tạm thời bỏ qua đối Xuân Lộ Tịnh Thủy thu thập. Ngược lại toàn lực tăng lên bản thân thần thức cùng đối hộ thể cương khí tu luyện. Ngươi mỗi ngày thời gian tu hành kéo dài đến 4 canh giờ. Thời gian còn lại, ngươi thì là nếm thử thu thập càng nhiều liên quan tới cực hạn chi địa tin tức. Cùng năm, ngươi thần thức phạm vi tăng trưởng đến 5.400 trượng. Nhưng vẫn như cũ ở vào ngũ cảm cảnh. Thứ 16 năm, ngươi thần thức làm tiếp đột phá. Tăng trưởng đến 5.600 trượng. Nhưng ngươi vậy phát hiện, theo những năm này gặm ngưng thần đan quá độ, ngươi tinh thần thỉnh thoảng sẽ hoảng hốt. Đồng thời ngưng thần đan hiệu quả bắt đầu trượt. Ngươi thần thức tăng trưởng trở nên chậm chạp. Thứ 17 năm, mặc dù đại hạ quân đội lo lắng an nguy của ngươi, nhưng ở ngươi mãnh liệt yêu cầu phía dưới, đại hạ quân đội vẫn là nói cho ngươi mấy cái cấm kỵ cấp phó bản tọa độ. Ngươi bắt đầu nếm thử thăm dò cấm kỵ cấp phó bản. Ngươi đầu tiên mục tiêu là một tên là Hồng Liên Ma Quật phó bản. Tương truyền ở nơi này phó bản bên trong, có một vị thực lực cường đại vô cùng Viêm Ma. Đã từng có mấy vị võ hoàng cấp chức nghiệp giả đều chôn thân ở nơi này phó bản bên trong. Ngươi chuẩn bị mấy ngày, đem bản thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong về sau, liền vào cái này phó bản. Cái này phó bản bên trong hoàn cảnh là nằm ở cực sâu trong lòng đất. Càng hướng xuống nhiệt độ càng cao, nhưng ngươi đã nóng lạnh bất xâm. Chỉ là nhiệt độ cao đối với ngươi cũng không ảnh hưởng. Thăm dò sau một tháng, ngươi một đường giết ma, cuối cùng đi tới Hồng Liên Địa Quật tầng dưới chót nhất. Gặp đầu kia trong truyền thuyết Viêm Ma, nhưng đầu này Viêm Ma, vẻn vẹn so ra mà vượt võ hoàng đỉnh phong tồn tại. Mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ngươi bỏ ra điểm công phu vẫn như cũ đem giải quyết. Tiếp cận đầu này Viêm Ma về sau, ngươi cẩn thận dò xét một phen, phát hiện Viêm Ma hang ổ phía dưới, còn có một nơi càng sâu địa quật. Ngươi thuận cái này địa quật lại đi xuống đi rồi mấy vạn mét. Cuối cùng phát hiện một nơi chân quý dị kim loại khu mỏ quặng. Cái này dị kim loại khu mỏ quặng trung lưu ra là một loại đỏ ngầu dị kim loại. Trừ kiên cố bên ngoài, còn kèm theo lấy nóng bỏng nhiệt độ cao thuộc tính. Ngươi không do dự, vượt qua dị kim loại khu mỏ quặng, tiếp tục hướng xuống thăm dò. Cuối cùng, ngươi phát hiện một nơi cực độ nhiệt độ cao ao nham tương. Trong lòng ngươi kinh hỉ, nếm thử nhảy vào cái này ao nham tương bên trong. Ngươi cảm thấy nhỏ nhẹ đau đớn cùng thiêu đốt cảm giác. Ngươi ở đây ao nham tương bên trong rót 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thất vọng bò ra tới. Cái này ao nham tương mặc dù miễn cưỡng được cho một nơi cực hạn chi địa, nhưng đối với thần lực cảnh viên mãn ngươi mà nói, nham tương tắm rửa, bất quá là thông thường thao tác thôi. Cũng không thể nhường ngươi đánh vỡ cơ thể ngươi cực hạn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, quả nhiên, cực hạn chi địa cũng không có tốt như vậy tìm, liền ngay cả ao nham tương loại này cấp bậc, với ta mà nói vậy không tính cực hạn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sơ sơ thất vọng, nhưng chợt đối chỗ này tên là Hồng Liên Ma Quật phó bản nổi lên hứng thú. Cái này phó bản bên trong thế mà sản xuất dị kim loại khoáng vật. Mà lại cái này dị kim loại mỏ còn mang theo đặc thù hỏa diễm thuộc tính. Có thể bổ sung thuộc tính đặc biệt dị kim loại. Cái này tối thiểu là một nơi cấp 3, thậm chí cấp 4 dị kim loại khu mỏ quặng. Tô Tỉnh mắt sáng rực lên. Phải biết chỗ này khu mỏ quặng, tại mô phỏng bên trong mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là đối với Tô Tỉnh mà nói, liền mang ý nghĩa số lớn mô phỏng năng lượng, là trọng yếu hơn là, bởi vì có tôn kia Viêm Ma tồn tại, đại hạ quốc cũng không có xác minh chỗ này phó bản. Cho nên tòa này phó bản khu mỏ quặng giờ phút này hẳn là vẫn còn chưa cởi mở trạng thái. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng hơi động nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao 10 vạn năng lượng. Còn thừa năng lượng 1244 vạn điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau liền xuất hiện ở chỗ này khu mỏ quặng phó bản bên ngoài. Tô Tỉnh âm thầm nhớ rồi chỗ này phó bản tọa độ. Chuẩn bị chờ về sau có cơ hội liền tới cái này phó bản bên trong thăm dò một phen. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh lại là khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói, kia Hồng Liên Ma Quật phó bản. Mặc dù dị kim loại sản lượng cực cao, nhưng là đối với người bình thường mà nói hoàn cảnh quá mức ác liệt. Căn bản vô pháp sinh tồn. Chấm ngoặc kép, muốn điều động đê giai chức nghiệp giả phạm vi lớn khai thác căn bản rất không có khả năng. Chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội. Ta tự mình đến xem một cái. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tạm thời buông xuống chỗ này dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi phó bản về sau. Người tiếp tục thăm dò còn lại cấm kỵ cấp phó bản. Nhưng người lại thất vọng phát hiện. Những này phó bản bên trong. Mặc dù quái vật thực lực cường đại. Thậm chí trong đó có thể so với truyền kỳ tồn tại. Liền ngay cả người đều phải né tránh 3 phần. Nhưng những này phó bản bên trong chưa hẳn có thể hình thành tự nhiên cực hạn chi địa. Bởi vậy ngươi vẫn như cũ không tìm được nơi thích hợp. Thứ 18 năm, ngươi tiếp tục dốc lòng tu luyện. Ngươi thần thức phạm vi tăng trưởng đến tiếp cận 6.000 trượng. Càng làm ngươi hơn vui mừng chính là, cho dù thần thức tăng trưởng cực nhanh, ngươi vẫn như cũ không thể cảm ứng được thần thức bình cảnh. Thứ 19 năm, ngươi đối với hộ thể cương khí nắm giữ có chút đột phá. Ngươi mỗi ngày kiên trì tu luyện nguyên lực thần thông. Cùng với quan tưởng như ý quan tưởng pháp. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 21 năm, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 6.500 trượng. Bởi vì ngưng thần đan quá độ phục dụng, người cảm giác được thần thức tăng trưởng đã đến một cái bình cảnh. Đồng thời trong cơ thể ngươi đan độc cũng đã rất sâu. Nhưng ngươi đối với lần này cũng không lo lắng. Chỉ là tiếp tục tu luyện quan tưởng độ. Ổn định tăng lên thần thức. Thứ 23 năm, tại ngươi kiên trì không ngừng dưới việc tu luyện, thần thông của ngươi hộ thể cương khí cuối cùng có chút thành tựu. Đạt tới tiểu thành cấp bậc. Tiểu thành cấp bậc hộ thể cương khí, chẳng những phòng ngự tính càng mạnh, mà lại ngươi duy trì hộ thể cương khí thời gian vậy kéo dài đến 3 giờ. Cùng năm, ngươi thần thức phạm vi tăng trưởng đến 6.800 trượng. Thứ 25 năm, dị tộc quy mô xâm lấn trấn yêu quan. Trấn yêu quan một khi phá diệt, cự thú giáng lâm Lam Tinh, một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ quốc, người bị nuốt vào cự thú trong bụng, nhưng bởi vì nhục thân cường đại duyên cớ, người cũng không có lập tức tử vong. Người cưỡng ép thúc dục nguyên lực cùng sử dụng xuất thần thông hộ thể cương khí. Hộ thể cương khí đưa người vững vàng bảo hộ ở trong đó. Tạm thời chặn lại rồi xung quanh kinh khủng không gian loạn lưu. Theo toàn bộ đại lục nghiêng rời. Xung quanh một trận trời đất quay cuồng. Đất rung núi chuyển. Người cố gắng duy trì lấy linh lực cùng nguyên lực. Để bản thân bảo trì cân bằng. Người nếm thử tiến vào linh điền động thiên bên trong. Nhưng cự thú dạ dày không gian loạn lưu quá nhiều. Người căn bản vô pháp tiến vào linh điền động thiên. Đột nhiên. Một cỗ vô cùng áp lực cực lớn giáng lâm trên người ngươi. Ngươi nổi giận gầm lên một tiếng. Đem hộ thể cương khí kích phát đến cực hạn. Miễn cưỡng đỡ lấy cỗ này áp lực. Ngươi phóng tầm mắt nhìn tới. Xung quanh đại lục, sơn hà, hết thảy sinh mệnh đều đã tiêu tán. Xung quanh chỉ còn lại một trận hư vô. Đột nhiên, ngươi bên tai truyền đến nổ vang. Kia là từng tiếng lôi minh. Ngươi tỉ mỉ quan sát. Lôi minh bắt nguồn từ cự thú dạ dày không gian loạn lưu. Mà kia khắp nơi vỡ vụn không gian bên trong. Rõ ràng chính là từng tòa tiểu thế giới. Thế giới ở giữa cực tốc va chạm. Sinh ra loại này loạn lưu. Tiến một bước xảy ra cùng loại với sấm sét hiện tượng. Một tia chớp đánh trúng ngươi. ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, trực tiếp tính cả thần hồn đều bị chôn vùi. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, được đến không mất chút công phu a. Đúng a, ta trước đó làm sao không nghĩ tới. Cái này cự thú dạ dày không gian, không phải liền là một nơi tuyệt hảo cực hạn chi địa sao? Chỉ là, cái này sẽ có hay không có chút quá cực hạn rồi. Đừng nói là phá hư cảnh, sợ rằng mạnh hơn tu sĩ, cũng vô pháp khiêng qua thế giới kia sụp đổ lực lượng a. Tô Tỉnh nhịn không được khẽ nhíu mày. Tin tức tốt là, cực hạn chi địa có mặt mày rồi. Tin tức xấu là, cái này nha quá cực hạn. Lấy Tô Tỉnh thực lực căn bản chịu không được a. Chỉ là không biết, thần lực cảnh đại viên mãn đột phá tới phá hư cảnh cần tại cực hạn chi địa kiên trì bao lâu mới có thể đánh vỡ cực hạn. Hoặc là, nếu là ta thành công đột phá phá hư cảnh, nhưng thân tử đạo tiêu, cái này tu vi hẳn là cũng có thể mang ra a. Tô Tỉnh sơ sơ suy nghĩ nói, hắn rất khẳng định, lấy cự thú dạ dày không gian kia hỏng bét hoàn cảnh, tuyệt đối là khủng bố chí cực cực hạn chi địa, tuyệt đối thỏa mãn Tô Tỉnh đánh vỡ cực hạn, bước vào phá hư cảnh yêu cầu. Đến như đột phá phá hư cảnh về sau vẫn là sẽ chết, Tô Tỉnh ngược lại cũng không lo lắng, bởi vì trên nguyên tắc tới nói, cho dù đột phá tới phá hư cảnh về sau một giây sau liền chết, Tô Tỉnh thông qua máy mô phỏng vẫn là có thể đem tu vi mang ra. Tô Tỉnh lo lắng duy nhất chính là lấy thực lực của hắn có thể hay không chịu nổi mảnh này cực hạn chi địa. Tình huống trước mắt đến xem, ta hẳn là chịu không được. Chấm ngoặc kép, có lẽ đem nguyên lực cùng hộ thể cương khí tu luyện viên mãn về sau, có thể ở nơi này cự thú dạ dày không gian nhiều chống đỡ một hồi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, trong lòng mục tiêu dần dần minh xác. Trước đem nguyên lực cùng hộ thể cương khí lá gan đến đại viên đầy cảnh giới lại nói. Đến lúc đó nếm thử nữa đỉnh một đỉnh cái này cực hạn chi địa a. Mà lại, thần thức tăng trưởng cũng là kinh người. Mặc dù lần này mô phỏng bên trong gặm đan dược quá nhiều, dẫn đến thể nội có đan độc, nhưng mô phỏng bên trong cắn thuốc, liên quan ta trong hiện thực Tô Tỉnh chuyện gì? Ta trực tiếp mang ra thần thức cảnh giới chẳng phải xong chuyện. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Như thế xem ra, phá hư cùng phản hư cảnh giới đột phá đều đã đi lên chính quy. Chỉ cần tiếp tục lá gan xuống dưới, liền cách đột phá cũng không xa. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Động vật chi hữu, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng, nguyên lực tu luyện tâm đắc, nội hàm nguyên lực tu hành tâm đắc. Lựa chọn sau có thể đối nguyên lực nắm giữ càng sâu thắng một bậc. Giá bán 10 triệu năng lượng. Hạ phẩm linh dịch 1 triệu giọt. Giá bán 1 ức năng lượng. Hộ thể cương khí tiểu thành cấp, nguyên lực thần thông tiểu thành cấp, hộ thể cương khí 3 thước cương khí bên trong, vạn vật bất xâm, cương khí không phá thì không người nào nguy hiểm. Giá bán 50 triệu mô phỏng năng lượng. Như ý quan tưởng pháp cấp độ nhập môn, lựa chọn sau thu hoạch được đối như ý quan tưởng pháp bộ phận quan tưởng cảm ngộ, đồng thời thần thức phạm vi tăng lên tới 7.000 trượng. Ngũ cảm cảnh, giá bán 40 triệu năng lượng. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng ban thưởng, không hề nghi ngờ, Tô Tỉnh mục tiêu là hộ thể cương khí, cùng với như ý quan tưởng pháp. Lựa chọn như ý quan tưởng pháp, thế mà có thể trực tiếp tăng lên thần thức phạm vi. Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ, cái này như ý quan tưởng pháp, vẻn vẹn một lần mô phỏng liền để thần thức của hắn phạm vi gấp bội không ngừng. Quả nhiên là vô thượng diệu pháp, đáng tiếc duy nhất chính là, ta trước mắt mô phỏng năng lượng có vẻ như không quá đủ a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn tiền bạc bây giờ bên trên chỉ còn lại 10 triệu ra mặt năng lượng. Quét sạch là hộ thể cương khí cùng như ý quan tưởng pháp hai môn ban thường, liền cần 90 triệu năng lượng. mà tính đến tuần sau hàng hóa mô phỏng năng lượng, Tô Tỉnh cũng liền miễn cưỡng đạt tới 40 triệu. Dù sao Cận Tòng Tiết cùng đại hạ quân đội bên kia giao dịch, cũng cần mấy cái tuần lễ tài năng chứng thực xuống tới. Kia vài tòa khu mỏ quặng phó bản ích lợi, Tô Tỉnh tạm thời không hưởng thụ được. Như thế nhìn, ta bây giờ muốn đại lượng thu hoạch mô phỏng năng lượng phương thức. Chỉ có hai cái rồi. Tô Tỉnh thì thầm nói. Cái này thứ nhất, tự nhiên là lại đi một chuyến Bách Lý Phủ. Có nhất định phong hiểm, nhưng là thu hoạch năng lượng chỉ sợ sẽ không thiếu. Cái này thứ hai, tự nhiên là đi một chuyến tòa kia Hồng Liên Ma Quật phó bản. Hồng Liên Ma Quật phó bản, ta trong trí nhớ, cái này phó bản tọa độ tựa hồ là tại đại hạ biên cảnh, mà lại bị bộ đội biên phòng nghiêm ngặt bắt đầu phong tỏa. Muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thầm nói, xem ra, chỉ có thể lại đi một chuyến Bách Lý Phủ rồi. Đi Bách Lý Phủ, đối Tô Tỉnh mà nói tự nhiên có phong hiểm. Vốn dĩ Tô Tỉnh thực lực bây giờ, võ hoàng cường giả sẽ không là đối thủ. Coi như truyền kỳ cường giả xuất thủ, Tô Tỉnh cũng có chạy trối chết nắm chắc. Thực tế không được làm đến năng lượng về sau, liền đi linh điền động thiên bên trong tránh đầu gió, nên vấn đề không lớn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh vậy không bút tích. Đầu tiên là mua một tấm đi Phúc Đông tỉnh gần nhất một tấm vé máy bay. Làm sơ thu thập về sau, Tô Tỉnh liền chuẩn bị tiến về Phúc Đông tỉnh. Sau 18 tiếng, máy bay tại Phúc Đông tỉnh một tòa sân bay chậm rãi rơi xuống đất. Mà Tô Tỉnh vậy lập tức máy bay hạ cánh, chạy đến không người trong núi lớn, bắt đầu dịch dung liễm tức. Dịch dung đan, liễm tức đan lại thêm một viên biến âm đan. Một bộ quen thuộc quá trình đi xuống, Tô Tỉnh bộ dáng hoàn toàn biến hóa. Lại về sau, Tô Tỉnh bôn tập mấy trăm cây số, đi tới Quảng Tỉnh Bách Lý Phủ bên ngoài. Theo lý mà nói, Bách Lý Phủ cũng không biết rõ ta ngày nào lại đến. Thậm chí không biết ta sẽ không lại đến, cho nên sẽ không có bao nhiêu chuẩn bị đi. Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nghĩ, nhưng để cho an toàn, Tô Tỉnh vẫn là phóng thích thần thức. Trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa Bách Lý Phủ, tại Tô Tỉnh cảm ứng bên trong, Bách Lý Phủ khí tức cường đại đã cùng lần trước đồng dạng. Hơn 10 vị thiên vương, cùng với 3 vị võ hoàng cấp cường giả, xác định không có nhằm vào hắn cạm bẫy về sau. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, ẩn núp tiến vào Bách Lý Phủ bên trong. Lúc này, Bách Lý Phủ gia chủ, Bách Lý Đồ trong phòng. Tô Tỉnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Bách Lý Đồ sau lưng. Thanh âm khàn khàn nói. Bách Lý lão gia tử. Đã lâu không gặp, gần đây thân thể được chứ? Ngoặc kép, hết chương.